Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất lão bản, lớp 12 đi học kỳ khai giảng sau 2 tuần. Tất Nguyệt lần thứ nhất xuất hiện ở nhất trung trong trường học. Đại đầu kích động lập tức xông lên kéo lại nàng vai, bị Tất Nguyệt một cái khóa cổ ngược ôm trở về. Nhớ ta không? Dĩ nhiên muốn ngươi a Tất lão bản. Ngươi không ở chúng ta rắn mất đầu. Bên cạnh đi ngang qua mặc đồng phục các học sinh. Quang tới cũng không TH4N thiện ánh mắt, dù sao Tất Nguyệt một đầu tóc đỏ rực hết sức đáng chú ý, toàn TH4N không có tay bó sát người hổ văn váy ngắn, lại đem nàng trẻ tuổi chặt chẽ dáng người, vẽ bề ngoài có lồi, có lõm. Chớ đừng nhắc tới phối hợp xinh đẹp mèo hệ khuôn mặt, hóa trang, lông mi thật dài nháy nháy, ở một đám xám xịt học sinh cấp 3 bên trong lấp lánh đến quá phận. Tất Nguyệt đôi ánh mắt như vậy cũng không thèm để ý. Nàng sớm liền đã thành thói quen. Nàng hỏi đại đầu, ta không ở nơi này 2 tuần trường học có chuyện gì không? Ngoài ra nhàm chán không có việc gì. Đại đầu gãi đầu một cái. À đúng rồi, rất nhiều người ở truyền ngươi giáo hoa danh hiệu khả năng khó giữ được. Tới một tân học sinh chuyển trường. Là lớp chúng ta sao? Không phải, Tất Nguyệt đến hứng thú. Kia là lớp 10, 7, ban vẫn là lớp 11, 7, ban, ta chỉ thích xinh đẹp tiểu muội muội. Đi đi đi mang ta đi xem một chút. Đại đầu bất mãn, Tất lão bản ngươi trước tiên đem miệng ngươi nước lau lau đi. Nhất trung đẹp mắt nam sinh nữ sinh vốn là không nhiều, toàn bị ngươi gieo họa xong rồi. Tất Nguyệt cười đến chẳng hề để ý, có quan hệ gì đi, người có thể sống 8 đời vẫn là 5 đời. Đến nhân gian chẳng phải chuyến này, còn không phải nắm chặt hưởng thụ. Tất Nguyệt xu hướng tính đê, ục ở nhất trung sớm đã là công khai bí mật. Nam sinh đối với nàng mà nói không sai, nữ sinh đối với nàng mà nói thơm hơn, tóm lại nam nam nữ nữ đối với nàng mà nói đều có thể. Thành tích của nàng rất kém cỏi, lại có rất nhiều trong xã hội bằng hữu, trốn học đánh nhau đối với nàng mà nói là chuyện thường, tăng thêm hoa tâm, có thể nói danh tiếng cực nát. Nhưng nàng một gương mặt thực tế xinh đẹp, dáng người lại linh lung tinh tế, chủ yếu nhất chính là nàng sẽ liêu. Mặc kệ nàng coi trọng nam sinh nữ sinh danh xưng có bao nhiêu khó khăn truy, không có trong vòng một tuần nàng không lấy được. Nàng ngược lại hảo, truy người thời điểm hận không thể hái ngôi sao phùng nguyệt sáng, nửa tháng mới mẻ sức lực một qua lại bỏ rơi cực kỳ dứt khoát. Bị quang bạn trai các bạn gái từng cái đi cầu nàng tái hợp, Tất Nguyệt một tấm bình thường quyến rũ mặt lúc này lại lạnh đến triệt đề. Lan, đừng quấn lấy lão tử, lúc này mang theo cứng nhắc kính mắt. Đỉnh đầu chỉ có 3 cây mao thầy chủ nhiệm đi tới. Tất Nguyệt, vì cái gì không mặc đồng phục? Tất Nguyệt mèo một dạng con mắt cười đến cong lên đến, hiểu ý vô ý hách âng. Ực của mình, đồng phục đại đồ khoa cùng một bao tải đồng dạng, mặc TA3N người cái gì cũng che xong rồi. Thật lãng phí a à, ngài nói có đúng hay không? Thầy chủ nhiệm một cái 50 tuổi người đứng đắn, cũng bị nàng một động tác một cái cười làm cho không dám mắt nhìn thẳng nàng. Mời 2 tuần giả ngày đầu tiên đi học liền đến trễ, còn không mau đi phòng học. Cũng không phải chính ta muốn xin nghỉ nha, còn không phải báo danh ngày đó ngài vừa thấy ta một mặt tổn thương, sợ ta mỗi ngày ở trường học lắc hù đến ngài học sinh ngoan nhóm. Người đánh nhau ngươi còn lý luận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để ý tới, không để ý tới, họ Lý đây không phải ngài a à, ta ở đâu ra Lý. Tất Nguyệt hì hì cười một tiếng, dắt đại đầu lưu. Đại đầu một đường bị nàng dắt đi, lão Lý cũng thế, chỉ là thiếu một sớm tự học đối ngươi Tất lão bản đến nói tinh đến trễ a, ta đều cảm thấy ngươi đến sớm. Tất Nguyệt cười hì hì từ trong túi sách móc ra một cái bánh cầm tay. Ta là vì mua cái này mới tới sớm, nhất trung cửa bánh cầm tay có thể xưng nhất tuyệt, cuốn rau xà lách răm bông gà liễu lão đại một cái mới 5 khối tiền, có thể xưng tiện nghi lại ăn ngon điển hình. Khuyết điểm duy nhất là tiết thứ nhất lên lớp trước chuẩn thu quán. Đại đầu nhìn xem Tất Nguyệt ăn như gió cuốn cắn bánh cầm tay, muốn ăn lại không dám nói. Mặc dù nữ sinh này nhìn xem lớn lên giống mèo đồng dạng mềm mại, lại lúc nào cũng lộ ra quyến rũ cười, nhưng cái này là Tất lão bản ai? Bất kỳ một cái nào người tinh mắt, đều có thể nhìn ra Tất Nguyệt kia thẳng tới đáy mắt tàn nhẫn, chớ đừng nhắc tới đại đầu nhận thức Tất Nguyệt nhiều năm như vậy. Không biết nhìn Tất Nguyệt đánh qua bao nhiêu nữa. Hắn đối Tất Nguyệt lại kính vừa thương vừa sợ, không có gì cái khác ý nghĩ sàng bậy, liền trông cậy vào Tất lão bản cả một đời bảo bọc hắn cái này tiểu đệ. Tất Nguyệt chủ động xé một nửa bánh cầm tay vứt cho hắn. Đi, mang ta nhìn muội muội đi. Đại đầu mang theo nàng hướng cách vật lâu đi đến. Tất Nguyệt, ai ai, hai ta chu không ở đầu óc ngươi nước vào. Chạy đi đâu đâu, nhất trung trong trường học có hai tòa nhà, một tòa gọi. Cách vật lâu, một tòa gọi. Chí chi lâu, hai tòa nhà ở giữa cách một mảng lớn màu đỏ nhựa plastic sân bóng rổ, giống như là phân biệt rõ ràng hai thế giới. Cách vật lâu, bên trong, một, ban đến, sáu, ban là nhất trung lớp chọn, nhất trung làm thành phố ca tốt nhất cao trung, mỗi năm thành đại bội lớn tốt nghiệp đều là từ nơi này sáu trong lớp thâu suất. Chí chi lâu, bên trong, bảy, ban thì là nhất trung vì hoàn thành chính, phủ nhiệm vụ tiếp nhận. Đều là chút cá nhân liên quan hoặc xoa đẳng sinh, được an trí ở vứt bỏ phòng thí nghiệm cùng Nguyệt thi trường thi một tòa này trong lầu, giống bị trục xuất một đám nhân viên ngoài biên chế. Mà vừa rồi đám kia Trương Tất Nguyệt mặc đồng phục các học sinh, không thể nghi ngờ đều thuộc về. Cách vật lâu, cách vật trong lầu không mỹ nhân, là Tất Nguyệt bọn họ một cái thông thường nhận biết, dù sao nơi đó tuyệt đại bộ phận học sinh đều bận rộn làm học tập, học được hai mắt vô thần kính mắt so đáy bình dày. Cái chán còn bốc lên một viên đậu đầu. Mà có tâm tư trang điểm ở 17-18 tuổi tỏa sáng hào quang, đều là. Chí chi lâu, bên trong, cho nên lúc này đại đầu mang theo Tất Nguyệt hướng cách vật lâu thời điểm ra đi. Tất Nguyệt còn tưởng rằng hắn ở nói giỡn. Đại đầu thật sự nói, không phải Nga Tất lão bản, lần này mỹ nữ thật đúng là xuất hiện ở cách vật lâu. Tất Nguyệt, quan hệ đặc biệt cứng rắn loại quan hệ đó nhà. Không cần học tập có tâm tư ăn mặc loại kia. Không phải a người ta là thật học bá. Nghe nói nhập học thi bài thi thi niên cấp thứ nhất. Trực tiếp bị chia tới ban một. Bất quá gia cảnh hào cũng là thật. Nghe nói là Dụ gia thiên kim. Dụ gia, chính là làm địa ốc cái kia Dụ gia. 20 năm trước chuyển tới Hải Thành đi. Không biết tại sao lại chuyển trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ gia là thành phố ca thủ phủ. Cùng giới chính trị quan hệ cũng rất sâu. Giàu tới trình độ nào đâu. Giàu đến rời đi 20 năm, thành phố ca còn lưu truyền Dụ gia truyền thuyết. Thành phố ca bên cạnh kia tòa giống cổ bảo một dạng tiểu dương lâu, chính là Dụ gia. Tất Nguyệt, Dụ gia không phải chỉ có một nhi tử a. Đại đầu, ngươi còn không cho vợ chồng nhà người ta cảm tình hào, chuyển tới Hải Thành sau lại sinh một nữ nhi a. Ai ngươi rốt cuộc có nhìn hay không? Tất Nguyệt, nhìn xem nhìn. Ta ngược lại muốn xem dáng dấp đẹp cỡ nào. Đại đầu, ngươi đừng nói dáng dấp thật đẹp mắt. Tất Nguyệt vừa cười đi câu đại đầu cổ. Thế nào, liền ngươi đều bị thu phục. Nhất định là ổn thỏa mối tình đầu mặt. Tất Nguyệt đều có thể ở trong đầu phác họa ra gương mặt kia. Da trắng, tròn con mắt, ngây thơ vô hại thần sắc. Giống con ngoan ngoãn khéo đúng dịp thỏ con. Cho dù ai nhìn đều lại muốn khi dễ lại muốn bảo hộ loại kia. Đại đầu vậy mà do dự một chút. Cũng coi là đi, hắn gãi đầu một cái. Ai ngươi bàn TH4N đi nhìn một chút thì biết. Tất Nguyệt mang theo đại đầu nghênh ngang đi vào cách vật lâu, không lọt vào mắt bên người quan sát ánh mắt. Nàng đi thẳng tới lớp 12. Một, ban cửa phòng học, bệ vệ thuận miệng hỏi. Ngồi nơi nào đâu, đại đầu vẫn chưa trả lời. Tất Nguyệt đã là sững sờ. Cũng không cần bất luận kẻ nào nói cho Tất Nguyệt nữ sinh kia ngồi đâu, bởi vì thực sự quá chát nhãn. Nữ sinh ngồi trong phòng học ương một vị trí, bối thẳng tắp, trắng nõn một gương mặt lạnh mà đầy ý nghĩa, giống con kiêu ngạo hạc. Tất Nguyệt lui nửa bước, ca, nàng bỏ quên mối tình đầu mặt có hai loại, một loại là mềm manh, một loại là trong trẻo lạnh lùng. Mà thiếu nữ này hạc giống vậy hình tượng, ở Tất Nguyệt đã dự thiết ra nhu thuận bé thỏ trắng trong lòng, không thể nghi ngờ mang tới cực đại xung kích. Đại đầu, Tất lão bản ngươi thế nào rồi? Tất Nguyệt. Quá trang bức, ta bị nàng trang bức khí chàng bức lui nửa bước. Đại đầu cười, ngươi không đi đùa giỡn một chút. Tất Nguyệt, đương nhiên muốn đi. Đại đầu, ta Tất lão bản vẫn là ta Tất lão bản. Liên loại này nữ thần, chuyển đến hai tuần dám nói chuyện với nàng căn bản không hai cái. Ngươi đừng nói, nàng liếc lấy ta một cái ta cũng đỏ mặt. Tất Nguyệt bệ vệ mang theo bánh cầm tay đi vào ban một phòng học. Một người đeo kính vừa thấy chính là lớp trưởng bộ dáng nam sinh đứng lên. Đồng học, Tất Nguyệt mỉm cười chừng mắt liếc hắn một cái. Nam sinh lại yên lặng ngồi xuống. Dù sao ở nhất trung, ai chẳng biết Tất Nguyệt là một căn bản không chọc nổi đau đầu. Tất Nguyệt đi đến nữ sinh bàn học trước. Huy, Nữ sinh nhìn xem tiếng Anh sách cũng không ngẩng đầu. Tất Nguyệt duỗi ra ngón tay ở nàng TA3N bàn học gõ hai gõ. Chớ vội trang bức, ngươi vừa mới chuyển đến ta tận tình địa chủ hữu nghị, mời ngươi ăn điểm tâm thế nào? Nàng cười cúi người, khuỷu tay đỡ tại TA3N bàn học, đem nữ sinh tiếng Anh sách chen đến TA3N mặt đất. Một song quyến rũ đá mắt mèo mỉm cười nhắm ngay nữ sinh, trong tay bị nàng cắn qua mấy miệng bánh cầm tay đưa đến nữ sinh trước mặt. Nàng ghé vào TA3N bàn học tư thái linh lung giống một cây cầu, nàng biết không ít người đều đang len lén nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối đám này còn chỉ biết học tập học sinh cấp 3 đến nói, Tất Nguyệt giống đóa qua sớm nở rộ hoa hồng, lần thứ nhất để bọn hắn cảm nhận được loại kia nguyên thủy mãnh liệt tính lực hấp dẫn. Đây chính là vì người nào người đều sợ Tất Nguyệt, nhưng lại người người đều chống cự không nổi Tất Nguyệt. Bởi vì tiếng Anh sách rơi xuống đất, nữ sinh rốt cục ngẩng đầu liếc nhìn Tất Nguyệt một cái. Mời ta, bánh cầm tay thượng còn dính Tất Nguyệt vết son môi, có lẽ còn có như vậy hai ba ti trong suốt nước bọt. Liệu tóc này một tia bất loạn, nhìn lên đến liền có sạch sẽ thiên kim đại tiểu thư cũng không dáng. Không nghĩ tới nữ sinh càng góp càng gần. Một song trong trẻo lạnh lùng mắt ở Tất Nguyệt trước mắt càng thả càng lớn. Tất Nguyệt bản TH4N một đôi đá mắt mèo là màu hổ phách, mà nữ sinh này một đôi con ngươi đen như mực, giống loại kia sâu không thấy đáy hồ, để người căn bản thấy không rõ phía dưới ẩn giấu cái gì. Tất Nguyệt tâm không khỏi dạo dực, ngươi, ở nàng lần thứ nhất liêu đi lên thời điểm, bị nàng liêu đối tượng đều là bản có thể tránh thoát, không nghĩ tới nữ sinh này chủ động sắp tới gần. Khoảng cách gần đến nhanh đích TH4N lên Tất Nguyệt. Tất Nguyệt, ngươi làm gì? Không phải mời ta ăn bánh à? Nữ sinh thanh âm cũng lạnh như khe núi Nguyệt. Nàng cúi đầu liền muốn hướng Tất Nguyệt trong tay bánh cầm tay cắn lên đi. Trắng nhạt không trang điểm bờ môi liền muốn đụng tới Tất Nguyệt vết son môi. Tất Nguyệt tay đột nhiên co rụt lại. Nữ sinh nhỏ trắng ngón tay nhẹ mà không cho phép nghi ngờ kẹp lấy tay nàng cổ tay. Ngươi tránh cái gì? Cách chương.